Chàng dệt quyền thế, chương 2998, góc truyện audio.com, chương 2998 cái gì ông chính là Lý Dịch sao? Bùi Cửu Phong hơi sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Ông chính là người đã thất lạc đến nước đảo, kiếm thánh số 1, một trong 10 đời kiếm thành của nước đảo sao? Tại sao ông có thể là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Hồng Lâu được chứ? Kenkade Siro cười khổ một tiếng, nói. Nếu không phải tôi chính là Lý Dịch, làm sao tôi có thể biết được mục đích các anh đến đây hôm nay chứ? Nghe vậy, Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, tuy rằng vừa rồi anh đã chú ý tới, nhưng hiện tại khi Tenkade Siro thật sự nói ra thân phận thật của mình, anh vẫn cảm thấy khá khó tin. Được, nếu như ông nói ông là Lý Dịch như vậy ông có thể thử trả lời tôi vài vấn đề, Bùi Cửu Phong lạnh giọng nói. 10 năm trước có phải ông đã giết con trai ruột của môn chủ Bùi Môn không? Tenkade Siro giật mí mắt, sau đó thấp giọng nói. Cậu là Bùi Cửu Phong đúng không? Anh Bùi hy vọng câu trả lời gì? Có hay là không? Bùi Cửu Phong duỗi tay ra, đập thật mạnh vào vai Tenkado Siro. Máu bắn ra, Tenkade Siro gằn giọng nhưng lại không hề phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ông ta đương nhiên có thể tránh đi, nhưng chuyện đó không có ý nghĩa. Bùi Nguyên Minh mặc dù không có động thủ tiếp nhưng đã khóa cả người ông ta ở chỗ này rồi. Nếu như ông ta dám cãi lại, chờ đợi ông ta sẽ chỉ còn đường chết. Đối với Tenkade Siro mà nói, từ lúc ông tiết lộ thân phận thật của mình cũng đã nói rõ, ông không muốn dễ dàng chết rồi. Dù chỉ còn có một chút cơ hội, ông ta cũng sẽ cố gắng tranh thủ. Vì vậy lúc này ông ta không có phản kháng. Nhìn cảnh tượng này, Bùi Nguyên Minh cũng không ngăn cản hành động của Bùi Cửu Phong, mà là dửng dưng nhìn chăm chú Tenkade Siro, muốn nhìn một chút kiếm thánh đời này, đến cùng sẽ còn nói ra cái gì. Bùi Cửu Phong kích động móc sáng trong túi ra, sau đó tiến lên vài bước chống cây súng vào gáy Tenkade Siro, thấp giọng nói. Tên khốn, đến lúc này rồi, đừng có giả vờ giả vịt ở đây nữa. Trả lời tôi đi, Tenkade Siro ôm bả vai bị thương, cười nói. Thật ra, tôi có trả lời hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là, hai người muốn tôi trả lời thế nào? Nếu như hai người cảm thấy tôi đã làm việc xấu, như vậy coi như là tôi nói không phải tôi, nỗi oan ức này nhất định tôi cũng phải chịu. Nếu như hai người cảm thấy tôi không làm việc xấu, như vậy coi như là tôi thừa nhận tôi đã làm, hai người cũng sẽ cho rằng tôi đang nói dối. Vì vậy tôi cần gì phải? Boom, Bùi Cửu Phong bóp cò, lúc này một viên đạn đã bắn trúng cánh tay của Tenkade Siro. Không được nhiều lời, trả lời vấn đề, nếu không tiếp theo sẽ là đầu của ông. Chúng tôi không có nhiều thời gian để ở đây chơi đố chữ với ông. Tenkade Siro nhún vai, dù đã rơi vào trong tuyệt cảnh ông ta vẫn muốn chứng minh giá trị của bản thân. Bùi Cửu Phong, thật ra anh đã xuất hiện ở đây, đơn giản đã thể hiện thái độ của chị ba mấy người rồi. Chị ba các người muốn Bùi muốn biết rõ, sự kiện 10 năm trước không hề liên quan đến chị ba các người. Chị ba các người vốn dĩ không có giao thiệp với trong đó. Vì vậy các người không chờ được muốn có sự xác nhận của tôi. Thế nhưng tôi chỉ có thể nói cho các anh một điều, đó chính là, 10 năm trước đúng là tôi đã tiếp nhận ủy thác tạo ra một việc ngoài ý muốn, để con trai của Bùi Môn Chủ biến mất. Thế nhưng, nếu như tôi nói, tôi cũng không biết người đứng đằng sau là ai, các anh có tin không? Cách chương.